Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, Tinh Hoàng. Hỏa lão quái kỳ thật còn có một con đường có thể đi. Cái kia chính là khống chế xuống quảng trường đại trận bạo liệt. Như thế tương đương cá chết lưới rách, mà lại ngư khẳng định sẽ chết, võng lại không nhất định hội, sẽ phá. Bởi vì Lục Ly có thần khí chiến giáp, còn có một điểm tại đại trận bạo liệt một khắc này. Lục Ly có thể trong nháy mắt tiến vào Thiên Tà Châu. Dùng Thiên Tà Châu lực phòng ngự, chỉ cần Lục Ly tiến vào bên trong, tuyệt đối không chết được. Đánh giết điếc đạo nhân vậy thì có cái gì ý nghĩa? Thần thi đoán chừng còn chưa nhất định có thể hủy đi. Sở dĩ cuối cùng hắn mới không có khống chế đại trận bạo liệt, mà là lựa chọn thần phục. Điếc đạo nhân tại luyện ngục mười lão trung bài danh đệ tứ, còn có Trần Vô Tiên là Trần gia tộc trưởng, hiện tại là Trung Hoàng giới bá chủ, đồng dạng đều là Lục Ly hồn nô. Nội tâm của hắn cũng cảm giác dễ chịu một chút, không có như vậy mất thể diện. Đương nhiên hỏa lão quái cũng không có lập tức quy hàng, mà là cùng Lục Ly nói chuyện một vài điều kiện, tỉ như để Lục Ly lập xuống chủ thần huyết thể, bảo đảm diệt nhan gia, hoặc là Lục Ly phi thăng đi thần giới trước đó trả lại tự do của hắn. Cũng cam đoan hỏa gia an toàn cùng lợi ích. Điều kiện tốt nói, Lục Ly đầu tiên là để hỏa lão quái đóng lại mãnh hỏa trận. Điếc đạo nhân đã bị thiêu đến nửa chết nửa sống. Giống như còn tiếp tục đốt xuống dưới không được bao lâu lại biến thành than cốc. Hỏa lão quái khống chế mãnh hỏa trận dừng lại, Lục Ly cũng khống chế thần thi dừng tay. Song phương bắt đầu bàn điều kiện. Hỏa lão quái yêu cầu cũng không phải là quá phận, hắn chỉ là lo lắng Lục Ly một mực khống chế hắn, thậm chí trở thành hồn nô sử dụng sau này xong hắn liền trực tiếp đánh giết, còn che diệt hỏa gia. Loại chuyện này cũng không phải là hiếm thấy, bởi vì rất nhiều nhân tính cách đều biến thái, bạc tình bạc nghĩa. Trở thành hồn nô trước đó chuyện gì cũng dễ nói, trở thành hồn nô về sau muốn giết cứ giết, muốn làm sao trả thù đều được. Lục Ly không phải loại người này. Lục Ly trước kia thu rất nhiều hồn nô, đừng nói lật lọng, thậm chí ngược đãi hồn nô sự tình đều không có sinh. Thiên Hồ Vương giải trí vương, hắn còn thả các nàng trở về. Sở dĩ hỏa lão quái nói lên điều kiện, tại Lục Ly cảm thấy cũng không quá phận. Hắn rất sảng khoái đáp ứng. Lập xuống chủ thần huyết thệ về sau, Lục Ly thuận lý thành trương cho hỏa lão quái gieo hồn ấn, thu làm hồn nô. Thu như thế cường đại hồn nô, phải chăng đối tu luyện lại có ảnh hưởng, cái này Lục Ly không được biết. Hắn hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy, trước mang theo điếc đạo nhân cùng hỏa lão quái đi kim ngục nghĩ biện pháp tiến vào thần hoàng giới. Lại nói, vạn nhất, tụ, tập chúng nhân chi lực, phá vỡ thần hoàng thành đâu mãnh hỏa trận đóng lại, Lục Ly Thiên Tà Châu có thể động dụng. Hắn đem hỏa lão quái mang vào trong nội điện, đem dạ trưởng lão phóng xuất đi cho điếc đạo nhân chữa thương. Phụ thân, hắn đánh thức Lục Nhân Hoàng, chỉ vào hỏa lão quái nói ra, cái này lão quái hiện đã bị ta thu phục, trở thành của ta hồn nô, ngài nếu muốn trả thù cứ việc động thủ, chỉ cần không giết hắn cái khác đều có thể. Lục Ly trước đó cùng hỏa lão quái bàn điều kiện lúc tự nói ra một câu. Đợi lát nữa cho Lục Nhân Hoàng hả giận, hỏa lão quái ngược lại không cảm thấy cái gì, bị chút da bị thương ngoài da không có gì, chỉ cần không lăng tương đương nhục hắn là được. Lục Nhân Hoàng cánh tay còn không có triệt để mọc ra, hắn trợn mở tròng mắt, khóa chặt hỏa lão quái, trong con người đều là lạnh ý, trên thân sát khí nghiêm nghị, không bằng hắn dừng một chút. Trên thân sát khí rất nhanh yếu đi xuống dưới, khoát tay nói, đã ngươi đều thu làm hồn nô, cái này hỏa lão quái chính là chúng ta Lục gia chó săn. ức kiếp một cái hồn nô không tính là gì, bản sự cũng không thể đạt được khoái cảm. Lục Nhân Hoàng không phải có thù tất báo chi nhân, lại nói hỏa lão quái đều trở thành lục ly nô lệ, đều biến thành lục ly chó săn. Lục Nhân Hoàng cũng hết giận, ngược đãi một đầu sẽ không phản kháng chó săn, có thể có cái gì thoải mái cảm giác? Có thể nói Lục Nhân Hoàng phản ứng đã sớm tại lục ly suy đoán bên trong, hắn liền đem hỏa lão quái truyền tống ra ngoài, tiết kiệm Lục Nhân Hoàng nhìn xem phiền. Lục Nhân Hoàng tìm được hỏa lão quái thần phục, sự tình cũng coi như giải quyết xong một việc. Lục Ly nhìn lướt qua Điếc đạo nhân, hiện hắn đã cứu sống đến đây, bất quá thương thế muốn hoàn toàn khôi phục, không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào. Đem hỏa lão quái thu nhập Thiên Tà Châu ngoại điện, để Dạ trưởng lão đi chiếu cố hắn. Lục Ly nghĩ nghĩ hỏi, ngươi có cái gì muốn an bài? Nếu như không có, chúng ta liền đi Lôi Ngục đi một vòng, sau đó liền đi tiến đánh thần hoàng giới. Lần này Lục Ly đi lên mục đích chủ yếu có 3 cái. Một là tìm kiếm Lục Nhân Hoàng, thứ hai là hủy diệt Nhan gia, uy hiếp cửu giới, đệ tam là tại Phong Ngục bế quan cảm ngộ chân ý đồ. Cảm ngộ chân ý đồ không vội, Lục Ly lo lắng cửu giới cường giả sẽ có người đánh đấu thiên giới chủ ý. Sở dĩ hắn muốn đi Kim Ngục nhìn xem, thuận tiện uy hiếp thoáng cái các đại gia tộc. Có, hỏa lão quái nghĩ đến nói ra, của ta 3 loại kỳ hỏa đều sử dụng hết, cần phải đi mấy cái bí cảnh thu phục. Hỏa lão quái tối cường thần thông liền là kỳ hỏa, không có kỳ hỏa lực chiến đấu của hắn hội sẽ yếu bớt không ít, cùng phổ thông hóa thần đỉnh phong không có khác nhau. Lục Ly còn không bằng không thu hắn. Sở dĩ Lục Ly không do dự, chỉ là hỏi, cần bao lâu thời gian? Hỏa lão quái tính toán thoáng cái nói ra, 1 tháng đi, có 2 cái tiểu thế giới tại hồn ngục, có 1 cái tại ám ngục. Tốt, Lục Ly nghĩ nghĩ khua tay nói, ngươi lập tức hành động, mau chóng đuổi tới Kim Ngục tìm ta, ta sẽ ở Kim Ngục lối ra lưu lại một người, nói cho ngươi ta hành tung. Hỏa lão quái đi, Lục Ly không có dừng lại, thu hồi thần thi cưỡi Thiên Tà Châu bay vụt mà lên. Hắn lấy ra huyết hoàng người hầu địa đồ nhìn mấy lần, hướng phía đông bay đi. Huyết hoàng giúp hắn không ít việc, lần này còn vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Hắn đã tới hồn ngục, nhất định phải đi gặp mặt huyết hoàng một lần, bái tạ một phen. Gặp qua huyết hoàng về sau, Lục Ly chuẩn bị đi Lôi Ngục nhìn xem. Cũng không phải là hắn gan to bằng trời nghĩ xông vào một lần Lôi Ngục, là muốn mang Tiểu Bạch đi xem một chút, giống như Tiểu Bạch có thể chịu nổi ngoại vi lôi đình, vậy sẽ là nó tốt nhất tu luyện bảo địa. Điếc đạo nhân bản thân bị trọng thương, Lục Ly không có ý tứ để hắn dẫn đường, chỉ có thể cưỡi Thiên Tà Châu độ thả chậm chậm rãi phi hành. Dù sao tao ngộ kỳ dị địa phương lách qua đi là được, chỉ cần không liều lĩnh, hẳn là sẽ không tao ngộ quá lớn nguy hiểm. Một đường chậm rãi bay đi, Lục Ly thần niệm thời khắc nhô ra đi, trên đường tao ngộ một chút người điên, còn có rất nhiều hỗn độn thú, cùng mấy chỗ nhìn có chút kinh khủng địa phương. Lục Ly thật sớm lách qua, hắn tới này không phải lịch luyện, chỉ là lai lịch qua mà thôi. Bình tĩnh phi hành 4 ngày sau đó, Lục Ly rốt cuộc tìm được huyết hoàng ẩn cư chi địa. Kia là một mảnh rất kỳ lạ thạch lâm, để Lục Ly kinh ngạc lúc thạch lâm bên trong lại có minh phong ở bên trong thổi tới thổi đi, mà lại bên trong còn có thể nhẹ nhõm dò xét đến có phệ hồn kiến. Những này minh phong là vừa lúc thổi qua tới, hay là một mực tại cái này quanh quẩn? Lục Ly nội tâm có chút kinh nghi. Ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không để điếc đạo nhân ra ngoài dò xét một chút tình huống lúc, ngoài bãi đá không gian có chút ba động, huyết hoàng người hầu dần hiện ra đến. Hắn cung kính hành lễ nói, bái kiến Lục đại nhân, chủ nhân nhà ta cùng Tinh Hoàng đại nhân đã sớm xin đợi đã lâu. Mời theo ta vào cốc một lần. Tinh Hoàng, Lục Ly đối với cái tên này có chút lạ lẫm. Người này thế mà cùng Huyết Hoàng cùng một chỗ chờ hắn. Hắn trầm ngâm một lát, đem Điếc đạo nhân theo ngoại điện truyền tống vào đến. Hỏi ý kiến hỏi, Tinh Hoàng là ai? Tinh lão quái. Điếc đạo nhân trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, giải thích nói, luyện ngục thập lão xếp hạng thứ nhất lão quái, một thân kỳ môn bát quái chi thuật, có 102 cổ kim. Chiến lực không nói tại cửu giới đệ nhất, su cát tị hung chi năng lại là không người nhìn theo bóng lưng. Coi bói, Lục Ly có chút kinh ngạc, không nghĩ tới luyện ngục thập lão xếp hạng thứ nhất lại là cái thầy phong thủy thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.